Bây giờ đầu óc cũng đã tỉnh táo lại không ít rồi thì lại cảm thấy bản thân mình đúng là quá nhảm nhí. Muộn thế này rồi mà qua đây cũng chỉ nhìn anh được một cái mà thôi. Còn làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của anh nữa. Anh ngủ tiếp đi. Nói xong thì tôi kề sát lại. Vốn định hôn một cái chúc ngủ ngon nhưng lại bị anh chống tay lên ngực cản lại. Cái này cũng không được luôn hả? Tôi thở dài một hơi. Bất đắc dĩ lùi lại xin cái khác. Tôi nắm lấy tay anh hôn hôn lên đầu ngón tay anh. Anh còn đẩy em ra nữa hả? Em nói cho anh biết nha. Hôm kia là em phải về Hải Thành lại rồi. Sau này anh có muốn hôn cũng không hôn được nữa đâu. Tôi vốn chỉ định nói giỡn vậy thôi. Hôn tay anh xong thì tính buông ra. Ai ngờ năm ngón tay thon dài kia lại đột nhiên dùng sức siết chặt ngón tay của tôi vào trong lòng bàn tay. Lực đạo kia nắm tới tay tôi thấy hơi đau nhói. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì bắt được vẻ mặt không dám tin của Ma Xuyên đang trừng tôi. Trong con ngươi đen láy kia dường như đang bùng lên hai ngọn lửa giận. Sao vậy? Tôi chỉ vừa mới nói được hai chữ thì phía bên phòng của Ma Xuyên đã vang lên một chuỗi tiếng. Tít tít tít, giống như là một cái máy bấm giờ nào đó đã đến hết giờ rồi vậy. Tính thử thì bây giờ chắc cũng cỡ 12 giờ rồi. Không lẽ thời gian dừng nói của Ma Xuyên đã kết thúc rồi sao? Mà giống như là đang chứng thực suy đoán trong lòng tôi vậy. Quả nhiên Ma Xuyên lập tức mở miệng nói ra câu đầu tiên trong suốt mấy ngày này. Anh không làm loại chuyện kia với em thì em đã muốn đi rồi. 4. Tôi chớp chớp mắt, phát ra một tiếng thật khẽ. Hả? Jun, anh Ma Xuyên yêu dâu ngây thơ quá cứu, cách chương.